Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 33, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thỏ Ngọc nói vậy, Hằng Nga chỉ bất đắc dĩ lắc đầu chuyển sang chuyện khác. Đúng rồi Ngọc Nhi, ngươi kêu thất tiên nữ cùng vương mẫu nương nương vào đi. Ô Cầm, nghe thấy Hằng Nga nói, Thỏ Ngọc cũng gật đầu chạy ra ngoài thông báo cho thất tiên nữ cùng vương mẫu nương nương đi vào. Trước khi đi, Thỏ Ngọc cũng không quên làm một phen tay khoanh trước ngực nhún một phát. Với cách làm của Thỏ Ngọc, Hằng Nga cũng chỉ bất đắc dĩ tươi cười. 5 phút sau, Thỏ Ngọc dẫn theo vương mẫu nương nương cùng thất tiên nữ đi vào. Thất tiên nữ bao gồm Hồng Nhi, Tiên Nhi, Nhạc Nhi, Hoa Nhi. Ta không nghĩ thêm, mỗi người mặc một bộ váy tiên nữ có một màu khác nhau là xanh, đỏ, tím, vàng. Đại diện cho 7 sắc cầu vồng. Dẫn đầu đoàn là vương mẫu nương nương. Hằng Nga đang ngồi ghế đá thấy thất tiên nữ cùng vương mẫu nương nương đi vào cũng khẽ đứng dậy, lấy 2 tay chống trước ngực khẽ nhún xuống lễ phép nói. Vương mẫu nương nương, ngài lại đây ngồi. Vừa nói Hằng Nga vừa chỉ ghế đá cho vương mẫu nương nương. Vương mẫu nương nương thấy Hằng Nga như vậy cũng khẽ mỉm cười đi về phía ghế đá ngồi xuống. Thấy vương mẫu nương nương ngồi xuống, Hằng Nga mới quay về phía thất tiên nữ mỉm cười nói. Thất muội cũng lại đây ngồi ghế đi. Nghe thấy Hằng Nga nói vậy, thất tiên nữ cũng không nói gì mà cùng nhau lần lượt ngồi xuống bàn đá. Thấy mọi người ngồi xuống rồi, Hằng Nga mới bắt đầu ngồi xuống, cầm trong tay ấm trà rót ra chén, mỉm cười quay về phía vương mẫu nương nương khẽ nói. Chẳng biết vương mẫu nương nương giờ đến nơi này là có chuyện gì? Vương mẫu nương nương tay nâng lấy chén trà, nghe thấy Hằng Nga hỏi, hai mắt liếc nhìn về phía thất tiên nữ khẽ gật đầu. Thất tiên nữ thấy vương mẫu nương nương như vậy hiểu ý, quay về phía Hằng Nga khẽ nói. Hồng Nhi, Hằng Nga, tỷ tỷ, chuyện là thế này, chắc hẳn ngài cũng biết hôm nay thiên đế có một lượt phát sóng trực tiếp. Hằng Nga nghe thấy Hồng Nhi nói vậy cũng khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là chỉ có được 5 phút thì tắt, chẳng biết các muội đến đây có liên quan gì đến thiên đế. Thất tiên nữ nghe vậy cũng gật đầu nói. Hồng Nhi, đúng vậy Hằng Nga, tỷ tỷ không thấy rằng thiên đế phát sóng trực tiếp quá ngắn hay sao? Hằng Nga, nên, Hồng Nhi, nên thất tiên nữ cùng vương mẫu nương nương chúng ta tạo thành một nhóm thợ săn thiên đế, mục đích là để tìm kiếm thiên đế dưới hạ giới. Nhạc Nhi, đúng vậy Hằng Nga, tỷ tỷ, chúng ta muốn tìm thiên đế dưới hạ giới, mục đích là tìm chỗ ở của hắn. Tiên Nhi, đúng vậy. Hằng Nga nghe vậy suy tư khẽ suy nghĩ nói. Thất tiên nữ, không phải tỷ không ủng hộ các muội, nhưng thiên đế dưới hạ giới chúng ta tìm cũng chẳng khác gì là mò kim dưới đáy biển. Các muội không phải không biết chứ, chúng ta đã từng lập một nhóm tìm kiếm thiên đế đại khái khoảng 5.000 năm trước nhưng kết quả vẫn không có tìm thấy. Vương mẫu nương nương ngồi một bên nghe Hằng Nga nói vậy tay cũng buông chén trà xuống khẽ nói. Hằng Nga, ngươi nói như vậy cũng không sai, nhưng đại khái khoảng 5.000 năm trước tìm kiếm thiên đế đúng là mò kim đáy biển, nhưng bây giờ đã khác. Hằng Nga nghe vương mẫu nương nương nói vậy khẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi. Vương mẫu nương nương, người nói việc này là có ý là như nào? Vương mẫu nương nương nghe Hằng Nga nói vậy cũng chỉ lạnh nhạt mà trả lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có để ý hay không, lượng người sùng bái thiên đế trong 5.000 năm gần đây cũng đang tăng lên chóng mặt, trong đó có cũng không ít tiên nữ sùng bái thiên đế. Hằng Nga nghe vậy vẻ mặt bừng tỉnh quay về phía vương mẫu nương nương nói, ý ngài là mượn tay mọi người tìm kiếm thiên đế. Vương mẫu nương nương nghe vậy vui vẻ gật đầu nói. Đúng vậy Hằng Nga, ngươi nói không sai, mà không những mượn tay mọi người tìm hắn mà còn có thể treo giải thưởng tìm kiếm thiên đế. Hằng Nga nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, hướng về phía vương mẫu nương nương nói. Vương mẫu nương nương, ta thấy việc này có thể thành công. Nói xong, thất tiên nữ, vương mẫu nương nương, Hằng Nga bả người cùng nhau uống chén trà, cùng nhau thảo luận về cách tìm kiếm thiên đế. Hát, xì, lúc này dưới nhân giới thiên đế đang ngồi xếp bằng chuẩn bị tu luyện bất diệt chân khí, lấy tay khẽ lau lau mũi vẻ mặt mờ mịt suy nghĩ. Chẳng biết vương bát đản nào đang ngồi nói xấu ta. Đúng vậy, thiên đế được băng băng đưa về nhà đang chuẩn bị tu luyện công pháp chí tôn. Bất diệt chân khí, vẫn không có biết trên thiên đình đang có một nhóm người đương hắn như một món hàng tìm kiếm. Thiên đế xoa xoa mũi một lúc cũng vứt chuyện này ra sau gáy, bắt đầu tu luyện môn công pháp bất diệt chân khí. Vạn vật vĩnh sinh, chân khí ngoại phóng, vĩnh sinh bất diệt, từng câu khẩu quyết bắt đầu hiện ngay trong đầu của thiên đế bắt đầu lâm vào trạng thái say mê tu luyện. Cách chương.